Chương 131, tà ác. Chương 131, tà ác nhìn Lữ Trác này mang theo trêu đùa cùng hừng hực ánh mắt, tiếp tục ở trên thân thể của chính mình qua lại đảo qua, Enzo liền cảm thấy cả người nóng lên không dễ chịu. Khốn nạn, đem quần áo cho ta lúc này nơi nào còn nhớ được cái khác, Enzo một mặt nổi giận nhìn Lữ Trác. Lúc này, Lữ Trác mới muốn, nguyên lai mình mới vừa mới đem y phục của nàng ném đến ẹ đỏ lạt đi tới. Ha ha, ngươi đây là ở ra lệnh cho ta, vẫn là ở cầu ta đây. Lữ Trác hai chân chéo ngoại, một mặt cân nhắc ngồi ở trên ghế salon, nhìn mặc dù Enzo tả già hữu trạng, như trước không cách nào che giấu trắng nõn như ngọc không chút tì vết thân thể mềm mại. Ngươi Enzo khí hầu như muốn ngất đi, rốt cục phát hiện, hiện tại quyền chủ động đã hoàn toàn không ở trong tay chính mình. Hình thức bức người, Enzo chỉ có thể cắn răng bạc, một mặt căm tức nhìn Lữ Trác, nói: "Xin mời xin ngươi đem quần áo cho ta." Không cho Lữ Trác bĩu môi, một nói từ chối, sạch sẽ lưu loát, lại làm cho Enzo lần thứ hai há hốc mồm. Cái tên này bày chiếm tiện nghi mục đích, kết quả quay đầu lại hay vẫn là vô sỉ như vậy này cho ăn, ta đều ở cầu ngươi rồi, vừa thẹn vừa vội Enzo, nhìn Lữ Trác, thực sự không biết nên nói như thế nào. Mà Lữ Trác nhưng là không một chút nào sốt ruột, thậm chí rung cổ tay, lấy ra một cái chứa rượu vàng chảy đến rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đừng quên, chúng ta nhưng là kẻ địch. Ngươi là họ dạ xì ẩn sệ, mà ta là tới diệt trừ họ dạ xì ẩn sệ quang minh công hội trở thành viên, đến từ kẻ địch thỉnh cầu. Làm sao QNZ có không đáp ứng lý do chứ? Vô liêm sỉ Enzo lại một lần nữa không nhịn được, đơn giản đem hai tay thả ra, ngược lại QNZ là không ngăn được. Thẳng thắn nhượng hắn xem cái đủ đi, thực sự là làm người chán ghét vô liêm sỉ ra hỏa. Ngươi không phải là muốn xem thân thể của ta à? Tùy tiện ngươi xem trọng rồi tức đến nổ phổi Enzo, đơn giản phá quán tử phá quán ngã. Lộ làm ra một bộ tùy theo ngươi dáng vẻ. Tuy nói vừa nãy vẫn ở xem, nhưng tổng không bằng như thế không giả không nghiệm xem thoải mái. Lữ Trác một mặt thích ý ngồi ở chỗ đó, một bộ đại gia dáng dấp, ánh mắt trên dưới quét qua. Enzo tuy nói đã phá quán tử phá quán ngã, nhưng bị hắn như thế trong ngoài qua lại miểu, vẫn cảm thấy cả người đều đang run rẩy. Nhìn đủ rồi chưa, xem được rồi liền đem quần áo cho ta, cắn chặt hàm răng, Enzo hướng về phía Lữ Trác hử một tiếng. Không. Lữ Trác gan ngay nói thật, thậm chí chạm, đi tới trước mặt nàng. Đến gần rồi cẩn thận quan sát. Nhìn thấy như vậy vô liêm sỉ Lữ Trác, Enzo rốt cục không nhịn được, một cước đạp tới. Lại bị Lữ Trác dễ dàng nắm lấy chân nhỏ. Cái tư thế này, nhượng Lữ Trác đem này phương bãi cỏ xem gần như rõ rõ ràng ràng. Thả ra Enzo rốt cục có chút không chịu được như vậy ánh mắt, mặt cười hồng đến bên hai nơi, dùng sức dây rua, nhưng Lữ Trác thu đoan nở nhưng dường như kìm sắt giống như vậy, vẫn không nhúc nhích. Ngay vào lúc này, Enzo đột nhiên phát hiện. Lữ Trác ánh mắt, dường như thoáng có chút biến hóa. Nếu như nói vừa nãy là loại kia cân nhắc cùng cố ý trêu đùa, như vậy hiện tại, nhưng là xích, lỏa lỏa mang theo một loại ý muốn sở hữu. Nay hứng hực ánh mắt, nhượng Enzo đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Người muốn làm gì? Xinh đẹp như vậy thân thể đặt ở trước mặt ta, làm sao có thể không hưởng dụng một phen đây? Người nói là đi. Lữ Trác trong mắt mang theo hứng hực, khỏe miệng vi vi dương lên. Dung cổ tay, liền trực tiếp đưa nàng khoanh ở trong lồng ngực. À không được, Enzo lần này thật sự hoảng loạn. Vốn cho là Lữ Trác chỉ là muốn chiếm tiện nghi hoặc là làm cho nàng lúng túng, cũng không định đến Lữ Trác cái tên này lại muốn đến thật sự. Này cho ăn, ngươi không phải quang minh công hội chính nghĩa ma đạo sĩ à? Enzo liều mạng dãy rua, nhưng Lữ Trác vẹn vẹn là đưa tay ở na nở dê mông mẩy trên nhẹ nhàng vỗ một cái, một nguồn sức mạnh tản vào trong cơ thể nàng, trong nháy mắt liền để na nở dê cả người bùn rùn. Kha kha kha. Ta có thể từ chưa từng nói, quang minh công hội liền đại biểu chính nghĩa. Lữ Trác nhào thân mà lên, một mặt tà ác, trực tiếp đưa nàng áp đảo, trong mắt này hừng hực thần thái, cùng một mặt tà ác vẻ mặt, nhượng Enzo sợ mất mật. Vì sao lại như vậy không đúng, cảm giác này là Nirvana nghĩ tới đây, Enzo lập tức thay đổi sắc mặt, khẽ kêu nói, mau mau tỉnh lại, ngươi rơi vào hắc ám rồi, ta vẫn rất tỉnh táo. Lữ Trác thoáng sững sờ, lập tức cười ha ha. Đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có cái gì quang minh hắc ám phân chia, hắn chính là hắn, cái gì rơi vào hắc ám, quả thực là chó má. Thấy thế, Enzo còn muốn nói chuyện, lại bị Lữ Trác miệng ma nhờ mẹ phong tỏa ngăn cản. Trong nháy mắt, NaNZ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Chính mình nụ hôn đầu nhưng mà, nay vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu, đón lấy nên tiếp NaNZ, là Lữ Trác mưa to gió lớn rô NZ như phát tiết cùng vào ngược. Tại sao dĩ nhiên sẽ ở nơi như thế này mất đi chính mình quý giá nhất đồ vật Enzo một mặt tuyệt vọng, thậm chí trong lòng đều dâng lên tự sát ý nghĩ, nhưng thân thể lại bị một nguồn sức mạnh triệt để cầm cố, một tia ma lực đều không thể vận dụng, chỉ có thể mặc cho Lữ Trác ở trên người nàng chập trùng. Thiên sứ, là thuần khiết hoàn mỹ, chính mình như vậy, còn làm sao có thể làm thiên sứ phảng phất cảm nhận được dưới thân cái này dẫn thân vào tà ác, nhưng ngóng trông trở thành thiên sứ nữ hài ý chí. Lữ Trác này trong nháy mắt tàn đi, đem đầu dơ lên, ánh mắt trực tiếp vượt qua mấy mười đà mở cự ly, xuyên thấu vô tận rừng rậm, nhìn thấy ở nơi đó, một vệ tỏa ra quỷ dị sức mạnh cội nguồn. Đó là Nirvana, dĩ nhiên sẽ là như vậy. Vừa nhìn thấy Nirvana trong nháy mắt, Lữ Trác liền nghi do ra nở dê tất cả. Nirvana phép thuật này, nhằm vào, cũng không phải là thân thể bên trong ma lực, mà là tâm linh người ta, hoặc là nói là người ý chí. Này gần như thực lực không quan hệ. Mặc dù là Lữ Trác như vậy, đã là chân thánh cấp, đồng thời nắm giữ hay vẫn là đến từ ba lần nguyên bất diệt ý chí. Nhưng nội tâm của hắn trong, như trước có tà mặt ác cu nở dê thiện lương một mặt. Đối với Lữ Trác tới nói, hắn xưa nay đều chỉ tán thành nội tâm của chính mình. Cái gì tà ác cu nở dê thiện lương, hắn là gần như xem thường cha nở dê thà y. Chính như hắn đã từng nói, cường giả chính là chính nghĩa, người yếu chính là tà ác. Nhưng cu nở dê chính vì như thế, trong lúc vô tình, Lữ Trác nguyên bản cũng đã là tà ác chiếm cứ 4 phần, thiện lương chiếm cứ 6 phần trong lòng, trong nháy mắt đến rồi cái chuyển đổi, đã biến thành tà ác chiếm cứ 6 phần, mà thiện lương còn sót lại 4 phần. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Lữ Trác trong cơ thể, lực lượng bản nguyên ầm ầm chấn động, đem chính mình phức tạp tâm tư xóa bỏ đi, một lần nữa khôi phục yên tĩnh ánh mắt. Bất quá! Đương nhìn thấy dưới thân bộ kia mềm mại như bạch ngọc thân thể mềm mại, Lữ Trác khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên bản không phải bộ dáng này, nguyên bản tuy rằng Lữ Trác chuẩn bị đem nha đầu này đùa giỡn một phen, thuận tiện kéo đến ẹ đỏ lặt đi, nhượng bên kia hệ giả huấn luyện NaNZ, như thế nào bé ngoan làm một cái tỷ nữ. Không nghĩ tới thoáng bị Nirvana ảnh hưởng một tí, kết quả là trực tiếp ở đây đem nàng ăn đi rồi.